Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 23, góc truyện audio.com. Giải quyết xong mọi chuyện, cô mệt mỏi về biệt thự. Đúng lúc anh cũng giải quyết xong chuyện trong bang. Về đến cửa hai xe gặp nhau. Anh bảo tài xế dừng xe. Anh mở cửa bước xuống tiến đến xe cô. Anh mở cửa xe cô ra nhìn cô. Sói con, vào nhà thôi. Cô mệt mỏi lười liếc nhìn anh. Lạnh nhạt nói, ừ. Cô bước xuống xe, cùng anh đi vào nhà. Bước vào đã có hai ánh mắt xăm soi rình mò. Cô nhếch môi nói, đúng là một lũ ngu. Anh ra hiệu cho Đại Nam tóm hai tên gián điệp đấy đưa về trại giam của Thiên Ảnh vệ. Anh đưa cô về phòng rồi nói, Linh Hương, bây giờ anh đi có việc, em mệt thì ngủ đi, anh sẽ về trước bữa tối. Bây giờ cô rất mệt mỏi, đến mở mắt cũng không muốn nên chả quan tâm anh đã nói gì. Cô ngủ một giấc đến tận 6 giờ tối thì có cánh tay dám chắc ôm từ phía sau. Luôn luôn trọng trạng thái phòng thủ nên cô đã nhanh chóng rút khẩu súng dưới gối ra chĩa thẳng đầu. Anh nằm yên nhìn cô. Là anh, nhận ra tên đó là anh. Cô thở dài hạ súng xuống. Giải quyết xong việc rồi. Cô nhìn anh hỏi, anh gật đầu rồi nói. Giải quyết xong rồi, dậy thay quần áo đi. Anh đưa đi ăn, nghe thấy ăn, mắt cô liền sáng lên. Từ tối qua đến giờ cô chưa ăn cái gì. Cô cười gật đầu rồi chạy vào phòng tắm. 30 phút sau cô bước ra với bộ váy xòe màu xanh ngọc. Chân mang đôi giày cao 7cm màu trắng. Mái tóc được xõa dài ra trông cô như một nàng công chúa vậy. Anh nhìn cô say đắm đến khi cô ho nhẹ mới hoàn hồn. Đi thôi, đợi tôi lấy túi đã. Cô gật đầu rồi lấy túi Chanel xanh ngọc. Anh đưa cô đến nhà hàng Ý, phòng anh đặt là phòng VIP hoàn toàn cách ly với mọi thứ bên ngoài. Anh gọi toàn món cô thích, hai người cùng thưởng thức bữa ăn, cả buổi không ai nói câu gì. Chợt điện thoại cô rung lên, là Tần Lã Minh gọi, cô nhấc máy, lão đại, ông Trầm gửi thiệp mời chúng ta đến sinh thần của con gái ông ấy. Được, chuyển lời với Trầm mai chúng ta sẽ tới, nhưng, có chuyện gì sao? Ngày mai sẽ rất đông. Lẽ nào lão đại muốn lộ diện thân phận? Ừ, nói xong cô liền cúp máy, mai em cũng đi. Anh vừa cắt dĩa thịt bò nói rồi chuyển cho cô. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi nhận dĩa thịt anh đưa. Em muốn lộ diện, anh lắc lư ly rượu vang đỏ nhìn cô nói. Cũng đến lúc phải lộ diện rồi. Miệng cô nói nhưng mắt không rời khỏi dĩa thịt. Được, em muốn làm gì cũng được. Anh sẽ luôn ở đằng sau. Anh vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh cưng chiều. Cách chương.